Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 247, U Minh Tông người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dũng nói xong về sau, liền nhìn xem Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Viễn này ý tứ vô cùng rõ ràng, nhượng Vương gia dẫn đầu tỏ thái độ. Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp cũng giả bộ như không phát hiện, đầu óc có vấn đề, mới chịu đáp ứng cùng Tả Dương cung người quyết đấu. Vương gia nhân vừa ra trận, Tả Dương cung bên kia mắt người cũng phải đỏ lên, xuất hiện thương vong thì không cách nào tránh khỏi. Tuy nói tam giai đan phù truyền thừa Vương gia vô cùng cần, nhưng còn không có trọng yếu đến lấy mạng đổi tình trạng. Dương Dũng lại nhìn nhất nhãn Mạnh Trường Phong tuy là không có nhìn xa, có thể tự mình hiểu lấy vẫn là có. Hắn hiện tại chỉ có chút cơ tam tầng tu vi, Mạnh gia truyền thừa cũng rất giống nhau. Mạnh Trường Phong tại cùng cấp tu sĩ bên trong cũng không xuất chúng, cùng Tả Dương cung cùng cấp tu sĩ quyết đấu, cái kia chính là chịu chết, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy. Mặt khác gia tộc tự nhiên cũng không tưởng lẫn vào này sự tình, ba đại tông môn truyền thừa, há lại người bình thường có thể so. Gia tộc tu sĩ đi lên, thắng xác suất rất thấp, càng đừng đề cập liên thắng 5 trận. Cho nên, đi tham chiến chính là đương pháo hôi, ai nhàn rỗi không chuyện gì đi chịu chết a. Dương Dũng lời nói cũng nói không nổi nữa, không vui đảo. Các vị trở về hào hào thương lượng một chút, tam giai truyền thừa không tốt cầm, trúc cơ đan vẫn là không khó. Thọ yến qua phía sau, mọi người tản đi, Vương Đạo Viễn chiêu tới Vân Dực, mang thượng cha mẹ cùng thập nhị thúc ly khai Cự Mộc Phong. Đem cha mẹ tiễn đưa hồi Thanh Khê thôn phía sau, hai người đi vào hồi đến Ngọc Tuyền Phong. Vương Thủ Nghiệp đem Vương Đạo Viễn kéo đến tổ miếu bên trong, hỏi. Đạo Viễn, ngươi thế nào bỏ được đem mặc ngọc u liên hạt sen đương lễ vật? U Minh Tông vội vã tìm âm khí nơi phát ra, người này không phải hướng vết đao thượng đụng ư, còn có, mặc ngọc u liên hạt sen không phải từ bảo kính hồ được tới a? Nhiều năm trước ngươi tìm tứ ca cùng thất ca phân biệt nhận một cái lá sen, cái kia lá sen chính là mặc ngọc u liên. Vương Đạo Viễn cười đảo, hạt sen ta còn có cầm hạt sen đương lễ vật ta tự nhiên là sâu suy nghĩ quen thuộc suy nghĩ qua. U Minh Tông đã không có âm khí nơi phát ra thời gian ngắn còn có thể bảo trì khắc chế. Có thể vài năm không khôi phục chữ tồn âm khí hao hết cao tầng rất khả năng hội sớm làm một chút mạo hiểm sự tình. Đối với chúng ta Vương gia mà nói Triệu Quốc thế cục càng vững vàng càng tốt. Một khi U Minh Tông tuyệt vọng phía dưới cùng Tả Dương cung bộc phát đại chiến, hoặc là dứt khoát dựa sát nhân luyện hồn thu hoạch âm khí chúng ta Vương gia cũng sẽ gặp cá trong chậu chi hải. Đây là cho bọn hắn một điểm hy vọng, nhượng bọn hắn không đến mức bí quá hóa liều. Đến nổi mặc ngọc u liên, xác thực không phải bảo kính hồ được tới. Ta nơi này còn có một chút hạt sen, ngũ thúc công có thể nếm thử mở ra tử phủ, mặc dù thất bại tổn thương hồn phách ta cũng có thể cam đoan hắn nhanh chóng khôi phục. Vương Thủ Nghiệp thở dài, đạo, ngươi nói cũng có đạo lý, đồ vật là ngươi ta cũng mặc kệ. Dứt lời, ly khai tổ miếu, Vương Đạo Viễn tiễn đưa hạt sen, ngoại trừ ổn định U Minh Tông bên ngoài, còn có mượn U Minh Tông tay thu thập trần ký ý tứ. Vạn thi chân nhân tọa hóa bí cảnh ngay tại Bảo Kính Hồ khu vực cho nên, Vương Đạo Viễn cũng không tính nói dối, nơi đó quả thật có âm khí nơi phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này âm khí bí cảnh đối hắn mà nói, không có cái gì tác dụng. Hiện tại hắn đã có quý thủy minh viêm, chỉ cần có thủy thuộc tính linh khí hoặc linh vật quý thủy minh viêm có thể liên tục không ngừng mà âm khí cùng có chứa linh khí tuyền thủy. Linh hỏa liền tương đương tại cỡ nhỏ linh mạch mà lại là phẩm cấp tương đối cao linh mạch. Sinh ra linh khí lượng rất ít nhưng nồng độ rất cao. Quý thủy minh viêm sinh ra thuần âm chi khí cùng thủy thuộc tính linh khí nồng độ liền có thể so tam giai thượng phẩm linh mạch. Nhưng nó ly khai quý thủy minh tuyền chống đỡ, sinh ra âm khí tổng sản lượng cũng liền có thể nuôi dưỡng hơn 10 gốc mặc ngọc u liên. Những này thuần âm chi khí đối Vương Đạo Viễn tới nói đã đầy đủ, vạn thi chân nhân tọa hóa bí cảnh tương đối thích hợp tà tu, Vương gia đạt được cũng không có cái gì tác dụng. Mà Trần Kỳ cái kia lão tiểu tử không thu thập đánh rơi, trước sau là một cái không ổn định nhân tố. Theo Tề Vân ký ức bên trong biết được Trần Ký nơi đó còn có vạn thi chân nhân lưu lại tới tâm đắc trong đó có vạn thi chân nhân cải tiến phân thân dưỡng hồn thuật con đường trải qua. Đã có những này tâm đắc nói không chừng phía sau có thể hoàn thiện phân thân dưỡng hồn thuật. Bản đầy đủ phân thân dưỡng hồn thuật có thể là đúng tử phủ tu sĩ thần hồn cũng có tác dụng so mặc ngọc u liên hạt sen cường nhiều. Mà lại, vạn thi chân nhân tới từ mặt khác tu tiên giới, hắn tâm đắc trong khả năng ghi lại tới Bắc Nguyên tu tiên giới lộ tuyến. Bắc Nguyên tu tiên giới đã không đủ để chống đỡ tu sĩ đột phá Nguyên Anh, muốn truy cầu rất cao cảnh giới, phải muốn đi ra ngoài. Tưởng đạt được vạn thi chân nhân lưu lại tâm đắc nhất định phải xử lý Trần Ký. Mà Trần Ký đã có đông đảo luyện thi, phải nuôi thi liền cần đại lượng âm khí. Cho nên, Trần Ký tuyệt đối tại bí cảnh bên trong phóng đại lượng luyện thi. Một khi U Minh Tông người tìm được bí cảnh phụ cận tất nhiên sẽ cùng Trần Ký phát sinh xung đột. Trần Ký cáo già, lại mang theo một đống lớn luyện thi, không đến mức bị đơn giản xử lý. Lấy hắn bản sự cũng rất khó tại U Minh Tông trong tay chiếm được tiện nghi như vậy, hắn luyện thi sẽ có tổn thất thực lực cũng liền tùy theo suy yếu. Chính mình phía sau lại đi tìm hắn phiền toái, phần thắng liền lớn rất nhiều. Nếu là U Minh Tông rời đi đại vận có thể tìm tới bí cảnh nhập khẩu thực lực sẽ có tăng cường. Vương gia bây giờ là U Minh Tông phụ thuộc thế lực, U Minh Tông càng cường, Tà Dương cung cùng Vạn Linh Tông không dám coi thường vọng động, Triệu gia động thủ thời gian cũng sẽ kéo dài phía sau, thế cục ổn định thời gian hội càng dài lâu. Thế cục ổn định đối vương gia mà nói chính là nhất trọng yếu. Dùng đối chính mình không có cái gì dùng âm khí bí cảnh đương mồi nhử, đi ổn định U Minh Tông, thuận tiện suy yếu Trần Ký, này sổ sách thế nào tính toán cũng cật bất liễu khuy. Vương Đạo Viễn cũng ly khai tổ miếu, hồi đến chính mình động phủ tiếp tục tu luyện. Thời gian ngắn bên trong là không có cái gì muốn ra ngoài sự tình, vẫn là mau chóng tăng lên tu vi, sớm ngày đến chúc cơ hậu kỳ, cầm xuống Trụy Long lĩnh tương đối tốt. Hắn tưởng an an ổn ổn mà tu luyện, không tưởng gây chuyện, có thể sự tình lại tìm thượng môn. Dương Dũng thọ thần sinh nhật đi qua hơn 10 thiên phía sau, Ngọc Tuyền phong tới một cái cực lớn ưng loại yêu thú. Cự ưng tiến vào vương gia địa bàn không lâu, Vương Đạo Viễn liền thu đến Kim Dực báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa khắc đồng hồ về sau, cự ưng đi vào khoảng cách Ngọc Tuyền phong hơn 20 dặm xa địa phương. Nó cũng không bay đến Ngọc Tuyền phong trên không, trước sau cùng Ngọc Tuyền phong bảo trì 20 dặm trở lên khoảng cách vòng quanh Ngọc Tuyền phong đảo quanh. Đây là tu sĩ bái sơn lễ nghi, không đạt được chủ nhà đồng ý, ngự kiếm hoặc là cưỡi phi hành yêu thú, không trực tiếp bay đến linh sơn trên không. Vương Đạo Viễn đi ra động phủ cao giọng hô đạo. Không biết kia vị đạo hữu tới thăm, nghe được Vương Đạo Viễn thanh âm, Vương Thủ Nghiệp cũng chấm dứt bế quan, đi ra động phủ. Lúc này, cự ưng lưng thượng truyền tới một cái thanh âm, đạo. U Minh Tông La Hồng Minh đến đây bái sơn, không mời tự tới, kính xin vương gia chư vị đạo hữu thứ lỗi. Nghe xong này lời nói, Vương Thủ Nghiệp đáp đạo, mời La đạo hữu nhập sơn một tử. Cự ưng chậm rãi rơi xuống đất, Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy này cự ưng tu vi sâu không lường được, chỉ ít là tam giai yêu thú. Một gã thanh niên tu sĩ theo cự ưng lưng thượng rơi xuống tới, hướng Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Viễn chắp tay đạo. U Minh Tông La Hồng Minh, gặp qua hai vị đạo hữu. Người này là chúc cơ hậu kỳ tu vi, Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám tự đại, vội vàng hồi lễ. Mà lại, này người vẫn là họ La, tám phần là U Minh Tông tông chủ bản gia tử đệ. Hai người đem La Hồng Minh dẫn nhập lễ đường, phân chủ khách rơi tòa. Vương Thủ Nghiệp chắp tay đảo, không biết La đạo hữu đại giá quang lâm, có chuyện gì? La Hồng Minh hoàn lễ đảo, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là của ta U Minh Tông cùng Tà Dương cung đem tại nửa năm người tầm thường đi quyết đấu, thúc tổ thác ta đến đây hỏi thăm, vương gia là cái gì thái độ? Vương Đạo Viễn hỏi, không biết lệnh thúc tổ là U Minh Tông kia vị tiền bối. La Hồng Minh cười đảo, tại hạ thúc tổ đúng là U Minh Tông tông chủ, nghe xong này lời nói, hai người sắc mặt cũng thay đổi. Vương Thủ Nghiệp lập tức nói tiếp đảo, không biết là La công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin công tử thứ tội. Cách chương.